Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 614, chương 615. Tiêu thất tiên đoán, tử vong phương thức là cùng Alex tiên đoán móc nối. Cho nên khi Alex tiên đoán đến lúc đó, cũng liền chứng minh Lưu Đan lão sư tạm thời an toàn. Cứ việc phá thương phong phương pháp này có chút cũ một chút, nhưng không thể không nói, lại là cực độ hoàn mỹ. Chỉ ít, nếu như không phải vệ tử thanh tại, Lưu Đan lão sư, ngay cả một phút đồng hồ đều nhịn không quá đi. Đây là đơn giản nhất, vậy nhất khó lòng phòng bị tử vong phương pháp. Ngày thứ hai, Alex, Billy, Claire tới cửa. Chỉ là tới cửa thời điểm, mấy người sắc mặt lại là có chút không dễ nhìn. Đặc biệt là Billy, cả người càng là run lẩy bẩy lấy. Thẻ, Carter chết. Lưu Đan lão sư nhìn xem Claire bọn người vấn đạo. Ba người không nói gì, chỉ trầm mặc. Lưu Đan lão sư lập tức ảm đạm xuống. Hắn biết, Carter thật chết. Hắn chết như thế nào? Nguyên tắc bên trong Carter là đến cuối cùng một màn mới chết. Bị biển quảng cáo đập chết. Bây giờ hắn sớm chết rồi. Như vậy hắn nghĩ tới biết, tử thần lại là an bài như thế nào chết. Ngay hôm nay rạng sáng, hắn bị người nhà phát hiện chết tại phòng vệ sinh, là bị bàn chải đánh răng trực tiếp cắm vào yết hầu chết. Cảnh sát điều tra nói là Carter đang cầy răng thời điểm không cẩn thận té xuống, vừa lúc trực tiếp ngã ở trên bồn rửa tay. Ngược lại là bàn chải đánh răng trực tiếp cắm vào yết hầu chết. Sự tình có trùng hợp nhiều như vậy sao? Cảnh sát nói như thế. Thế nhưng là vệ tử thanh bọn họ cũng đều biết, cái này là tử thần bố trí xuống ngoài ý muốn. Ngươi, các ngươi nhất định phải mau cứu ta. Carter đã chết rồi. Các ngươi đã có thể cứu Lưu Đan lão sư. Như vậy các ngươi liền vậy nhất định có thể cứu ta. Van cầu ngươi, nhất định phải mau cứu ta. Todd, Terry, Lưu Đan, Carter, Billy, Claire, vệ tử thanh, Alex, 8 người đã chết là 3 người. Duy chỉ có Lưu Đan lão sư còn sống. Hiện tại đến Billy. Billy biết, có thể cứu hắn vậy chỉ có vệ tử thanh bọn họ. Yên tâm đi. Vệ tử thanh nhẹ gật đầu nhìn về phía Alex. Ngươi nhìn thấy cái gì không có? Không có. Alex trên mặt lộ ra khó xử thần sắc. Không biết chuyện gì xảy ra. Từ Lưu Đan lão sư sự tình về sau, ta ngay cả Carter tử vong dấu hiệu cũng không có thấy. Giống như là tử thần không tại để ta thấy được. Vệ tử thanh nghe nói như thế lông mày nhíu chặt mà bắt đầu. Alex không nhìn thấy tiên đoán. Như vậy vấn đề này cũng có chút không dễ làm. Hoặc nhiều hoặc ít, hắn giống như có thể minh bạch cái này nguyên nhân trong đó. Tử thần là cái thế giới này ý chí. Tại đêm qua mình vận dụng năng lực cứu Lưu Đan thời điểm, chẳng khác nào để tử thần biết mình năng lực đặc thù. Cho nên, nó muốn giấu giếm Alex, diệt trừ cái này chút muốn trừ hết người. Này cũng chưa hẳn không có khả năng. Xem ra, chúng ta muốn bao nhiêu chú ý một chút. Nếu không lời nói, không có ngươi tiên đoán. Hiện tại ngay cả một chuyện nhỏ, vậy có thể là Billy tử vong phương thức. Nói xong nhìn xem Billy nói. Billy, mình cẩn thận một chút. Tốt nhất, tại tử thần xuất hiện thời điểm, ngươi cái gì cũng không cần đi làm. Tốt, Billy nhẹ gật đầu. Thế nhưng là cho dù là như thế, tất cả mọi người có thể thấy rõ, Billy trên mặt sợ hãi chưa từng có giảm bớt qua. Nửa ngày trôi qua, tất cả mọi người đợi tại vệ tử thanh trong nhà, không có chuyện gì phát sinh, rất là bình tĩnh. Thế nhưng là loại an tĩnh này liền tại 2 giờ chiều thời điểm, đột nhiên bị một cái điện thoại di động tiếng chuông cắt đứt. Nhìn xem Billy trong tay điện thoại, tất cả mọi người sắc mặt lập tức trở nên rất là quỷ dị lên. Ở thời điểm này chuông điện thoại di động vang lên, cái kia cũng không phải cái gì chuyện tốt à. Nhận đi, mặc kệ tử thần là kế hoạch gì, chúng ta đều muốn đối mặt. Hiện tại ta ngược lại thật ra muốn nhìn cái này tử thần muốn ra biện pháp gì đi ra. Billy, không xong, mau lại đây bệnh viện. Ba bà của ngươi xảy ra chuyện. Billy đưa điện thoại di động mở được miễn đề, nhưng mà bên trong truyền đến lại là Billy. Mẫu thân lo lắng tiếng khóc âm. Ba ba, mẹ, người khác khóc, cha thế nào? Billy ngẩn ra cũng là vội vàng vấn đạo. Hắn là trong nhà con trai độc nhất, phụ mẫu là hắn thân nhất người. Bây giờ nghe được xảy ra chuyện, làm sao có thể không lo lắng? Cha ngươi hôm nay bị đánh, hiện tại trọng thương tại trong phòng giải phẫu. Ngươi có lời gì? Tới trước bệnh viện lại nói. Nhanh, điện thoại đã bị cúp máy. Truyền đến chỉ là một trận âm thanh bận, nhưng tất cả mọi người trầm mặc lại. Vấn đề này, không khỏi quá xảo hợp đi. Có phải hay không là... chấm ngoặc kép, Alex bọn người nhìn xem vệ tử Thanh Đường. Vấn đề này, không để bọn họ hoài nghi ở trong đó quỷ dị. Nếu không lời nói, làm sao có thể trùng hợp như vậy? Trùng hợp đến ngay hôm nay, Billy phụ thân vậy mà xảy ra chuyện. Bất kể có phải hay không là tử thần muốn nhằm vào ta. Thế nhưng là vậy cũng là cha ta. Ta không thể không đi. Không được, ta hiện tại liền đi bệnh viện. Billy kích động nói, hắn là sợ chết, nhưng là cha mình xảy ra chuyện. Mẫu thân tại bệnh viện bất lực chờ đợi mình. Mình làm sao có thể bởi vì sợ chết, liền không đi. Đi, nhất định phải đi. Bất quá chúng ta vậy đi theo ngươi. Chỉ ít chúng ta còn có thể bảo vệ dưới ngươi. Vệ tử Thanh mở miệng nói, Billy không đi bệnh viện là không được. Nhưng là mình cũng phải đi cùng. Nếu không lời nói, còn như thế nào có thể cứu được Billy bọn họ? Nghe được vệ tử Thanh lời này, tất cả mọi người nhẹ gật đầu. Bất quá Lưu Đan lão sư nhưng không có đi. Không phải không đi, mà là bởi vì, rất xấu hổ là, Lưu Đan hôm nay vậy mà tháng sau kinh. Tốt a, 30 tuổi nữ nhân, tháng tới đã tới cũng bình thường. Đau bụng kinh nàng liền không có đi. Dù sao tử thần đã vòng qua nàng. Trong nhà, đến không hội xảy ra chuyện gì mới đúng. Lập tức một nhóm 4 người ngồi lên vệ tử Thanh ở chỗ này mua xe, hướng phía bệnh viện tiến đến. Rất nhanh, mấy người liền bước vào bệnh viện. Vệ tử Thanh bọn họ không biết là tại bọn họ tiến vào bệnh viện thời điểm, trong bệnh viện cũng tương tự tới hai cái thần thái trước khi xuất phát có chút bối rối nam tử. Bọn họ khi tiến vào bệnh viện về sau, không có đi đăng ký xem bệnh, mà là trực tiếp vụng trộm hướng phía bệnh viện dưới mặt đất nhà kho mà đi. Tại thấy không người chú ý tới mình thời điểm, hai người mới từ trên thân lấy ra hai cái dương, mở ra về sau, bên trong rõ ràng là lộ ra một đống lớn linh kiện. Nhưng nếu là có người trong nghề đang nói, tuyệt đối có thể một chút nhìn ra, những vật này, tách ra nhìn không có vấn đề gì. Thế nhưng là nếu là có hội tổ hợp lời nói, cái kia đủ để có thể lắp ráp ra mấy cái uy lực bất phàm tạc đạn a. Bắt đầu đi, bất kể như thế nào, tuyệt đối phải để người nước Mỹ nhớ kỹ một ngày này. Tốt, hai nam tử nhìn nhau một chút, liền bắt đầu lắp ráp những vật này. Rất nhanh, 5-6 cái tạc đạn liền bị bọn họ lắp ráp tốt. Sau đó, hai người rời đi. Phân biệt tại bệnh viện các cái vị trí bắt đầu theo sắp đặt những vật này. Đối với cái này, vệ tử Thanh bọn người cũng không biết những chuyện này. Bọn họ đã gặp được Billy phụ thân. Sự tình đến là có chút cẩu huyết. Đơn giản liền là Billy phụ thân bị đánh. Mà nguyên nhân rất cẩu huyết. Lại là đánh nhầm. Chỉ là bị thương thật nghiêm trọng. Cũng không có cái gì nguy hiểm tính mạng. Chỉ là vậy muốn làm một chút giải phẫu. Thế nhưng, vệ tử Thanh lại cảm thấy, những chuyện này, nhưng xa còn lâu mới có được đơn giản như vậy. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.